Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 996, Ý Thiên Đờ. Trùng ký 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người lập tức có chút luống cuống tay chơi nhắc ám. Bọn họ cũng không e ngại. Cái nào chấp hành giả đều có vượt qua thường nhân tinh thần lực. Âm thầm thấy vật bất quá là chấp hành giả một cái kiến thức cơ bản mà thôi, chỉ là giờ phút này. Dù là bọn họ tinh thần lực như thế nào siêu cường, cảm ứng được đều là cái nhà này hiện giờ chính là một ngụp âm u đầy tử khí quan tài, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Mà lúc này kia sáu cỗ giống nhau như đúc nữ thi, lại mặt lộ vẻ quỷ dị, miệng bên trong phát ra nụ cười gằn thanh. Mỗi người đều tại trong lòng nói với chính mình, đây là giả, giả, giả. Nhưng bọn hắn tinh thần cảm giác lực lại nói cho bọn hắn, kia sáu cỗ thi thể sinh cơ ngay tại chậm rãi tiêu tán. Mà trước đó các nàng cũng đích thật là sống sờ sờ. Này chàng quỷ dị chiến đấu làm Minh cũng có chút chột dạ trong lòng. Hắn vẫn luôn ý đồ liên hệ với Bạch Lang cùng Mặc Trúc. Thế nhưng là phát ra không biết bao nhiêu tin tức, tất cả đều như bùn nghiêu vào biển. Hắn chính muốn gọi những người khác cũng liên lạc một chút Bạch Lang hai người. Vạn nhất là chính mình cá nhân đầu cuối xuất hiện trục trặc đâu. Tuy rằng cái này khả năng rất thấp. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng. Đột nhiên cảm giác chính mình chân mắt cá chân siết chặt, cư nhiên là bị chính mình dùng phá giáp kiếm oanh thành hai đoạn thi thể duỗi ra lạnh buốt tay nắm lấy hắn. Tiếp tục hắn thủ đoạn đau xót, phá giáp kiếm bị kia nữ thi mặt khác một nửa thân thể bên trên chân đá bay đi ra ngoài. Nữ thi này khí lực rất lớn, mình cảm giác chính mình xương cổ tay rất có thể bị đá nát. Ngay tại lúc đó mặt khác năm bộ thi thể cũng đều đột nhiên bạo khởi, đối với bọn họ phát động công kích. Mặt bị rìu chữa cháy nện đến hoàn toàn thay đổi kia cỗ nữ thi hai tay mở rộng, năm ngón tay xòe ra, như là trông thấy yêu thích tình lang thiếu nữ đối hắc thiết tháp nhào tới. Hắc thiết tháp bàn tay lớn quạt hương bổ đối nàng đầu liền đánh xuống, kết quả chính mình lại một tiếng hét thảm, nửa mảnh bàn tay đồng loạt bị cắt xuống, phảng phất hắn tạp cũng không phải là đầu mà là một cái dao phay. Bốn người vừa đánh vừa lui, lại như bắt đầu như vậy phía sau lưng trông đỡ. Minh muốn bọn họ đều liên lạc một chút bên ngoài Bạch Lang hai người, kết quả đều là không có chút nào tin tức. Duy nhất nữ tử đã mặt mang sợ hãi. Minh, quanh mở cái xuất khẩu, chúng ta đi. Minh cũng đang có ý này, liền đợi đến có nhân chủ động đề cập. Nghe thấy nữ tử nói như vậy, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nhìn một chút đoạn trường hắc thiết tháp cùng đồ tể hai cái. Hắc thiết tháp là cầu còn không được, hắn tay hiện giờ đã chặt đứt, thừa dịp thời gian còn không quá lâu. Hiện tại đi chữa trị kho còn có thể đem đoạn trường tục tiếp như lúc ban đầu, nếu như kéo đến lâu, liền xem như tục tiếp hảo, ngón tay chắc chắn sẽ không như nguyên lai linh hoạt như vậy. Đồ tể cũng không có ý kiến, thật sự là hắn yêu thích cái loại này dao sắc vào thịt, máu tươi tung tóe cảm giác, vậy sẽ làm hắn adrenaline bão táp đến nhất này, nhưng nếu như giết mà không chết cũng làm người ta tâm tình chẳng phải mỹ diệu. Mình thấy tất cả mọi người đồng ý. Lúc này mới lấy ra chính mình chân chính vũ khí. Điện tử động năng cổ tay pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này ra hỏa uy lực nếu là tác dụng tại cơ giáp thượng khả năng so vãi ngứa ngứa mạnh hơn một chút. Nhưng nếu là tác dụng tại không có bất luận cái gì phòng ngự biện pháp thân thể bên trên. Cái kia uy lực chính là phá giáp kiếm cũng thúc ngựa khó đạt đến. Trong bất hạnh đánh nói tuyệt đối bị trực tiếp oanh thành sủi cảo nhân bánh. Kỳ thật Minh lấy ra này thanh động năng vũ khí cũng là đúng là bất đắc dĩ. Trước mắt loại tình huống này rõ ràng là đối phương cũng có thể điều khiển lĩnh vực người. Hơn nữa thoạt nhìn so Bạch Lang bọn họ còn muốn càng hơn một bậc dáng vẻ. Chỉ như vậy một hồi vật lộn, bọn họ cơ hồ từng cái mang thương. Đối phương công kích càng là quỷ dị. Thực bên trong mang hư, hư bên trong giấu thực. Nửa thật nửa giả, thật giả khó phân biệt, lại không nắm chặt rời đi. Đoán chừng bốn người bọn họ đều phải nằm tại chỗ này. Động năng vũ khí chỉ cần sát bên thực thể liền trực tiếp bạo chết. Này thanh dựa vào điện tử làm siêu tốc động năng cổ tay pháo càng là sẽ xâm nhập mục tiêu công kích. Sau đó tại đại diện tích nổ tung, địch quân điều khiển lĩnh vực người cố nhiên lại nhận trầm trọng đả kích. Phe mình Bạch Lang cùng Mặc Trúc tất nhiên cũng đi theo gặp vạ lây. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Làm như vậy hai cái khống chế lĩnh vực nhiều nhất là làm bị thương thần hồn. Không như vậy, bên trong bốn cái nhưng tất cả đều có sinh mệnh nguy hiểm. Giữa hai cái hải thì lấy cái nhẹ hơn, bọn họ thật sự là liên lạc, không được Bạch Lang, cũng đành phải ra hạ sách này, chắc hẳn Bạch Lang cùng Mặc Trúc sẽ không trách tội bọn họ. Mình thói quen lấy ra cổ tay pháo sau chính muốn trang bị tại cổ tay, lại đột nhiên cảm giác được một hồi toàn tâm đau, lúc này mới nhớ tới hắn trước bị kia một nửa thi thể đạp đả thương xương cổ tay. Không có thu đến lâm tịch thần hồn, kia nữ nhân đã sớm đem Lam Sa bỏ vào ba lô, hiện giờ tay bên trong cầm một cái viện trinh quân phát xuống tới chế thức hạt thương. Nàng thấy thế bận bịu đem hạt thương thu hồi tới hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, sáu cô nữ thi đồng thời đối bốn người tiến hành thế công, cực kỳ nguy cấp, thời điểm đồ tể cùng hắc thiết tháp lựa chọn tự vệ. Điện từ động năng cổ tay pháo được thu xếp tại minh cái kia hoàn hảo cổ tay bên trên. Cùng lúc đó bởi vì không có đồng đội yểm hộ, môn hộ mở rộng hai người đồng thời lọt vào tới tự phương vị khác nhau công kích. Theo phá giáp kiếm quang mang thiểm quá, ba đầu cánh tay rơi trên mặt đất, hai cái tới tự trợ giúp minh cái kia nữ đồng đội, mặt khác cái kia tự nhiên là minh, phía trên còn vững vàng trói chặt cổ tay pháo. Cũng không biết là đau vẫn là khí, minh toàn thân đều tại run rẩy, trán bên trên từng viên lớn mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Hai con mắt của hắn tựa hồ cũng muốn phun ra lửa, thế nhưng là đáy lòng lại một mảnh lạnh buốt. Xong, không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi đây, hồn phi phách tán. Không phá nổi lĩnh vực, nhục thân khẳng định sẽ bị diệt sát. Nếu là thần hồn rơi xuống bạch lang hai người lĩnh vực bên trong, bọn họ nói không chừng còn có con đường sống, điều kiện tiên quyết là bạch lang chịu tha bọn họ một lần. Nếu là rơi xuống đối phương người tu hành lĩnh vực bên trong, hai người bọn họ đó chính là một đạo đề toán, 5, 5, 10. Lâm Tịch, không nhất định, chúng ta là chạy 5 nhân 4, 20 tới. Minh, giả chết, không nên khinh cử vọng động, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta đồng thời chọn rời đi. Nữ nhân phát tới tin tức cho hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh lập tức trong lòng vui mừng, đúng a, hắn như thế nào quên cái này thu nạp thần hồn Lam Sa rồi. Hắn lập tức rõ ràng nữ tử tâm tư, kia Lam Sa chính là món pháp bảo, tên là giọt nước không lọt, là đặc biệt khốn người thần hồn đồ vật, bởi vì tới nhiệm vụ chỉ có thể lựa chọn một cái vũ khí mang theo. Nữ tử còn đặc biệt cùng hắn khoe khoang qua, muốn dùng cái này lấy đi rất nhiều chấp hành giả thần hồn. Nghĩ không ra bọn họ chủ tính hồi lâu lại lấy đi chính mình thần hồn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, theo nữ nhân bắt đầu tính toán. Minh thu nạp tâm thần, chỉ chờ nữ tử kia một tiếng. 3. Xuất khẩu, lập tức lựa chọn trở lại cộng đồng. Đồ tể bọn họ mặc dù lựa chọn tự vệ, thế nhưng cũng không có rơi xuống cái gì tốt. Đối phương hiển nhiên vũ lực giá trị cũng vô cùng cao cường. Minh che đậy hạ tâm đầu ẩn hiện cười trên nỗi đau của người khác. Hắn vẫn luôn biết, cái này nữ nhân hâm mộ chính mình, chỉ là khó mà nói ra miệng. Trở về sau, dứt khoát làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng đi. 2, 3, đi, A Lạp, nếu nói không có vỏ bọc bảo vệ linh hồn trạng thái sợ nhất cái gì, tự nhiên là lôi. Không sai, đã lâu A Lạp lôi tiểu bằng hữu lần nữa lóng lánh đăng tràng. Tuyệt đối là lóng lánh, Lâm Tịch cùng Tiếu Hồ qua hai cái quả thực muốn vội thành chó. Cuối cùng tại Tiểu Lâm nhắc nhở hạ đúng giờ hoàn thành diệt sát hai người khác nhiệm vụ. Trong nháy mắt này, Vương Khiết hủy bỏ chính mình miễn cưỡng chống nửa ngày lĩnh vực chi lực. Tiểu Lâm cùng Ninh Ngưng cũng đồng thời đem huyễn cảnh thu hồi, gian phòng nháy mắt bên trong khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Tinh thần lực khô kiệt đã đến nỏ mạnh hết đà bạch lăng hai người mới nhìn rõ tình cảnh bên trong phòng, nghĩ muốn rút đi lĩnh vực vẫn như cũ vì lúc quá muộn. Hai người mắt thấy màu tím lôi bạo nháy mắt bên trong đánh tan lĩnh vực, mắt tối sầm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cách chương.